Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 889, kiếp trước đương thời. 4. Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Bắc Niệm bộ dáng như vậy, tâm cùn đau nhức đồng thời, cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Lê Bắc Niệm, làm sao sẽ cái dạng này? Nàng dạng này một cái miệng lưỡi dẻo quẹo nữ nhân, không thấy đầu lưỡi, về sau nên sống sót bằng cách nào? Đây là mộng sao? Nếu như là chuyện hoang đường, tại sao biết cái này dạng chân thực? Mục Đông Lâm rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đã mốc meo mục nát bàn ghế, đầy đất tán loạn bốn hại, thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trong không khí nấm mốc mùi thối cùng mùi huyết tinh. Lê Bắc Niệm bắt đầu khóc, mờ mịt vừa giòn yếu bộ dáng, máu tươi liên tục không ngừng mà tới phía ngoài bốc lên. Luôn luôn thể lực hơn người thân thể, tựa ở góc tường lung lay sắp đổ, mí mắt rũ cụp lấy, vô phương ứng đối mà rơi lệ. Nàng phảng phất căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dạng này tai nạn giống như là đột nhiên liền xâm nhập nàng trong sinh hoạt vận rủi. Tránh không kịp, rồi lại bất lực kháng cự. Mục Đông Lâm đau lòng đến cực điểm, khó mà tin được mà nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm không có chút nào phát giác được Mục Đông Lâm tồn tại. Thanh tỉnh trong chốc lát liền lại lần nữa hôn mê đi. Chỉ là hôn mê không bao lâu, phảng phất lại bị trong mồm mãnh liệt thống khổ sống sờ sờ chịu tỉnh lại. Mờ mịt nhìn xem chung quanh, dãy dụa về sau gian nan đứng dậy muốn mở cửa đẩy cửa. Có thể đập vào mắt đáy, lại là thật dài xích sắt cùng một cái cực đại ổ khóa. Mục Đông Lâm bỗng nhiên nghĩ tới một cái thuyết pháp, có một loại cực kỳ ác độc thôi miên tẩy não, gần như tà giáo thức mà đem người độc hại. Muốn đem một cá nhân ý chí lực, nhất định phải để cho người này kinh lịch tuyệt vọng, sắp chết thời điểm lại cho nàng mãnh liệt sinh cơ. Bởi vậy thời cơ tiến vào, đối phương liền sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Đây là hắn không biết lúc nào nghe nói đến một cái thuyết pháp. Tại cực kỳ lâu trước kia, cũng rất muốn thử xem cái phương thức này, đến nuôi một nhóm đối với mình trung thành tuyệt đối người. Nhưng là ý nghĩ này tồn tại hồi lâu, cũng không có biến thành hành động. Bây giờ nhìn gặp Lê Bắc Niệm bộ dáng như vậy, Mục Đông Lâm bỗng nhiên liền nghĩ đến chuyện này. Đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm đã một lần nữa ngất đi. Toàn thân máu tươi, càng nhiễm càng nhiều, dạng này chảy máu lượng, sợ rằng sẽ người chết. Mục Đông Lâm nghĩ, đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền truyền đến có tiếng người nói chuyện thanh âm. Mục không phải rất ưa thích ông chủ bà lão này sao? Nghe nói bây giờ tìm không đến người đều sắp điên. À, Mục đã sớm nên điên. Đắc tội ông chủ còn muốn để cho mình ưa thích nữ nhân hoàn hảo. Bất quá nữ nhân này hẳn là sẽ không chết rồi đi. Có thể muôn ngàn lần không thể để cho nàng chết rồi à. Ân, sẽ không. Chờ một chút đã có người tới trị liệu. Cũng chỉ có tàng ở cái địa phương này, Mục mới tìm không đến nàng. Dạng này đối thoại rơi vào Mục Đông Lâm trong tai, tàn nhẫn đến gần như đáng sợ. Mục Đông Lâm tâm niệm vừa động, bỗng nhiên đã nhìn thấy Mục Tây Thần. Mưa to bầu bồn, vắng vẻ màn đêm phía dưới, Mục Tây Thần chính nặng nề nghiêm mặt, một đôi mắt đã xích hồng, bộ dáng cuồng bạo đến gần như mãnh thú đồng dạng. Đang tại tìm người. Mục Đông Lâm kỳ thật vẫn luôn biết rõ Mục Tây Thần dưới tay người rất nhiều. Trừ bỏ một cái tật ưng bộ đội đặc chủng bên ngoài, còn có một cái thần bí người tài ba trại tập trung, gọi 7740. Tin tức này được đến thật lâu, nhưng là đều chưa bao giờ tận mắt chứng kiến từng tới. Giờ này khắc này, Mục Đông Lâm tại Mục Tây Thần bên người thấy được trừ bỏ tật ưng bên ngoài, còn có không ít Mục Đông Lâm căn bản không có gặp qua người. Những người này đối với Mục Tây Thần không thể nói tất cung tất kính, nhưng là mỗi người nhìn xem hắn ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Mục Đông Lâm muốn xem càng nhiều, bỗng nhiên phát giác được Mục Tây Thần ánh mắt. Mục Tây Thần giống như là trông thấy hắn một dạng, một đôi mắt chăm chú nhìn hắn cái phương hướng này. Giới thiệu chuyện: http